Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, Mưu Xà Chi Sasuke trốn tránh. Mờ tối trụ sở trong lòng đất bên trong, chập chờn ánh nến ấn sấn Orochimaru cái kia tái nhợt xà khuôn mặt. Lộc cộc, tiếng bước chân của từ từ đến gần Orochimaru chỗ ở gian phòng. Cửa bị không tiếng động đẩy ra, một bóng người đi đến. Kabuto a, có chuyện gì không? Orochimaru cái kia âm trầm thanh âm ở bên trong phòng vang lên. Yakushi Kabuto theo thói quen đẩy một cái con mắt, nói ra, Orochimaru đại nhân, ngài nếu là lại không chú ý, thân thể của ngài tình trạng sẽ lần nữa trở nên ác liệt. Không sao, đều chuẩn bị xong chưa? Orochimaru nói rằng, đều chuẩn bị xong, tùy ý đều có thể bắt đầu. Yakushi Kabuto đáp, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng ta sẽ đạt được hoàn mỹ nhất vật chứa. Orochimaru nói xong trong phòng liền rơi vào trong bóng tối. Konoha Ninja Thôn, một màn quỷ dị ở trên nóc nhà diễn ra. Sakura sắt ruột hỏa liệu cảm thấy y viện đỉnh cấp thời điểm. Phát hiện Naruto cùng Sasuke đã đánh nhau. Hai người dường như lấy ra liều mạng tư thế. Như nguyện như heo hai người định dùng Rasengan cùng Chidori tiến hành quyết đấu thời điểm. Kakashi xuất hiện, bắt lại tay của hai người đem hai người bỏ rơi đảo một bên. Ngăn trở hai người, ngu xuẩn, cử động. Sasuke, Naruto, các người muốn giết đối phương sao? Các người thật đúng là... cục để dùng như vậy chiêu thức đối phó đồng bạn a. Kakashi một bộ dạy dỗ giọng nói rằng, tiếp lấy có hỏi, nói một chút bởi vì chuyện gì, các người dĩ nhiên đánh thành cái dạng này. Ngươi hỏi hắn a. Naruto đầu tiên tiếp lời nói, trực tiếp đem đá quả bóng đến rồi Sasuke trước mặt. Sasuke tốn sức tay nắm cửa từ lầu chót thùng chứa nước bên trong kéo ra ngoài. Không nói gì, chỉ là lộ ra một bộ rất khó nhìn biểu tình, nghiêng đầu sang chỗ khác, cứu khiêng xuống lầu ly khai. Rời đi thời điểm hắn ngẩng đầu dĩ nhiên chứng kiến Naruto Rasengan ở một cái khác két nước phía sau. Mở ra một cái động lớn thời điểm, sắc mặt càng thêm khó coi. Trên lầu Kakashi không nói một lời nhìn vẻ mặt không sao cả Naruto. Nghĩ thầm. Hai người này thật là đang diễn tập sao? Kakashi lão sư, Sasuke hắn không có sao chứ? Đứng ở một bên Sakura lắp bắp hỏi. Kakashi lựa ra nụ cười thoải mái, Sakura nói. Không có việc gì, Sakura, đây là trên bầu trời xuất hiện một con xoay quanh kêu to ưng. Kakashi thở dài hướng về phía Naruto nói ra. Naruto! Hokage đại nhân triệu tập chúng ta. Đã biết. Naruto nói xong, cũng không đợi Kakashi, liền đi trước. Kakashi cười khổ, hắn là ngoại trừ Naruto, Tsunade, đệ tam cùng Sasuke ở ngoài duy nhất một cái biết kế hoạch người. Bất quá hôm nay đối với hai người biểu diễn thật đúng là thất kinh. Nếu là không biết cái kia kế hoạch, phỏng chừng Kakashi sẽ vì hai cái này trong thôn đại tân sinh ninja bên trong giữa dòng để trụ cảm. Thấy lo lắng, Hokage phòng làm việc, Tsunade hướng về phía ở trong thôn có thể ra nhiệm vụ thượng nhẫn nhóm phân phát mệnh lệnh. Kakashi, Gai cùng Asuma đều bị phái đi ra ngoài đơn độc ra nhiệm vụ. Hồng cùng Anko thì hợp thành một tiểu đội mang theo Hinata. Kiba cùng Shino đi hoàn thành một cái íp cấp nhiệm vụ, còn dư lại cũng có phân công. Lúc này trong thôn chuẩn bị chiến đấu trình độ đã đạt đến lịch sử điểm thấp nhất. Naruto, lúc này ngươi nhiệm vụ, xa nhẫn thôn gửi tới cầu viện, ngươi đi trợ giúp một cái. Nói như thế nào ngươi cũng là Temari vị hôn phu. Tsunade cầm một cái nhiệm vụ quyển trục ném cho Naruto nói rằng. Naruto gật đầu, nói ra, ta biết rồi, được rồi, nhiệm vụ đều rõ ràng, liền giải tán a. Tsunade tuyên bố hết nhiệm vụ sau đó, liền tuyên bố giải tán, nhìn mọi người toàn bộ sau khi rời khỏi. Junet khóe miệng mỉm cười lộ ra một cái nụ cười mê người. Thầm nghĩ, con chuột thật đúng là không ít, hỏa quốc biên giới một cái sơn động ẩn núp trong. Âm nhẫn tứ nhân chúng bất ngờ trốn ở chỗ này. Người nào, đang ở chấp hành cảnh giới nhiệm vụ Zirubu đột nhiên hô. Hiu, một cái quyển trục từ trong bóng tối bị ném ra. Zirubu cực kỳ phòng bị đánh cho tới một cái bên cạnh. Sakon, Kidomaru cùng Taiya cũng đi ra. Sakon đi tới đã mở lớn quyển trục trước mặt. Nhìn tin tức phía trên nói ra. Xem ra Orochimaru đại nhân kế hoạch xuất hiện hiệu quả a. Nói ở trên cái gì? Taiya hỏi. Hừ hừ, trên nói Konoha hai đại thiên tài Uzumaki Naruto cùng Uchiha Sasuke nổi lên nội chiến. Kém chút liều chết lưỡng bại câu thương. Bất quá bị Kakashi ngăn trở. Hôm nay khỏi bệnh Sasuke bị lưu tại trong thôn. Không có bất kỳ nhiệm vụ. Xem ra Konoha đệ ngũ Hokage không phải cực kỳ tín nhiệm Sasuke. Đây đối với chúng ta phải là một tin tức tốt. Sakon nói rằng, mới nói xong trên đất quyển trục liền bốc cháy lên. Một điểm vết tích cũng không có lưu lại. Thích, thật đúng là một cẩn thận tên a. Sakon khinh thường nói. Chúng ta đi Konoha ngoại vi chờ đấy Sasuke a. Phòng chừng không biết dùng bao lâu thời gian. Taiya tiếp lời nói. Vậy thì đi đi. Bốn người liền hướng Konoha đi tới. Buổi tối hàng lâm ở vẫn còn ở huyên náo Konoha ninja thôn. Uchiha gia tộc hạch tâm trong đình viện trong một cái phòng. Sasuke ngồi ở chỗ kia không biết suy nghĩ cái gì. Trước mặt bầy đã trang bị đầy đủ đồ vật ba lô. Nhanh đến nửa đêm thời điểm, nhìn như ngủ Sasuke mở hai mắt ra. Nói ra là, vâng, đúng, nên rời đi thời điểm. Cõng lên trước mặt ba lô liền đẩy cửa đi ra ngoài. Konoha ninja y viện, Sakura có điểm tâm thần không yên. Cảm giác dường như phải ra khỏi chuyện gì, nhưng lại không biết là cái gì. Cho nên đang làm cái gì sự tình thời điểm lại là phạm sai lầm. Ở một bên nhìn vô ích lấy không yên lòng Sakura liền nói ra. Sakura, đã khuya lắm rồi, ngươi về sớm một chút a. Xin lỗi, Bạch tỷ tỷ, ta đây đi về trước. Sakura hiện tại nhất quải niệm đúng là Sasuke. Cùng Bạch nói một tiếng về sau liền vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Một cái vắng vẻ trên đường nhỏ, Sasuke đeo túi đeo lưng từng bước một đi về phía trước. Lúc này hắn tâm lý hồi tưởng Naruto khi đó đã nói. Lực lượng có thể để người ta mất phương hướng, khiến người ta mất đi chính mình. Sasuke lần hành động này thành bại hay không không trọng yếu. Quan trọng là, ở ngươi được đến không thể địch nổi lực lượng sau đó. Ngươi là có hay không chính là ngươi. Đây mới là tối trọng yếu. Naruto lời nói thật giống như hiện tại Sasuke trước mặt con đường này giống nhau. Toàn diện là hoàn toàn u ám. Nhìn không thấy một điểm quang sáng. Thế nhưng phía sau cũng là ngọn đèn lóe lên. Sasuke phía sau truyền đến một cái thê mỹ thanh âm. Sasuke quay đầu liền thấy Sakura nước mắt lã chã đứng ở nơi đó. Sakura, như thế chậm ngươi ở nơi này làm cái gì? Sasuke xoay người lại, nhìn phía sau Sakura nói rằng, con đường này là ly khai thôn đường phải đi qua, Sakura cúi đầu nói rằng. Sasuke xoay người sang chỗ khác, nói ra, về nhà ngủ đi thôi. Vì sao, ngươi cái gì cũng không nguyện ý nói cho ta biết. Sakura chảy nước mắt hướng về phía Sasuke nói rằng. Ta nói ngươi không muốn đang quản chuyện của ta. Sasuke giọng điệu dị thường cương ngạnh. Nhưng Sakura vẫn là chảy nước mắt cười nói trước kia vui sướng thời gian. Ta và các ngươi đường quả nhiên là không cùng một dạng. Cho nên, Sasuke vẻ mặt hung tướng xoay đầu lại nói ra. Ngươi cực kỳ phiền, nói xong cũng tiếp tục đi về phía trước. Sakura chứng kiến lời khuyên của mình không có một chút tác dụng nào. Liền hướng về phía Sasuke chạy đi. nói ra, mang ta đi chung đi thôi. Nếu không ta liền lớn tiếng hô. Bịch, Sasuke xuất hiện tại Sakura phía sau. Nói ra, cảm ơn ngươi. Một cái sống bàn tay đem Sakura đánh bất tỉnh trên mặt đất. Làm Sasuke đem Sakura ôm đến bên cạnh trên ghế dài thời điểm. Tử Asakura bên tay nhỏ giọng nói ra. Yên tâm đi, ta sẽ trở về. Sasuke sắp xếp cẩn thận Sakura sau đó. Từ từ muốn bên ngoài thôn đi tới. Mới vừa đi tới Konoha thôn ngoại vi. Liền nghe được, chúng ta đang đợi ngài đâu. Sasuke đại nhân, đây rốt cuộc là chuyện gì? Sasuke nhìn quỳ gối trước mặt mình âm nhẫn tứ nhân chúng. Hỏi, bởi vì ở ngài ly khai làng thời điểm, ngài liền trở thành mấy người chúng ta thủ lãnh. Xin ngài tha thứ phía trước chúng ta vô lễ. Sakon nói xong cùng ba người kia cùng nhau hướng Sasuke cúi đầu thi lễ. Hành loại chuyện đó ta mới. Chỉ có, không để bụng đâu. Sasuke đi từ từ qua mấy người, lại nói ra, đi thôi, rạng sáng 4 giờ, Thái Dương sơ thăng thời điểm, Kotezeu cùng Kamizuki Izumo ôm cao cỡ nửa người tư liệu một đường đi lão. Kotetsu tả oán nói, mới vừa rạng sáng 4 giờ a, đệ ngũ Hokage đại nhân thật đúng là sẽ sai bảo người a, quên mang văn kiện sẽ không tự mình tiến tới cầm nha. Âu, Kamizuki Izumo đối với bạn thân đột nhiên đình chỉ oán giận không hiểu hỏi. Người sao thế? Kotetsu đi tới nhìn nằm trên ghế đá Sakura nói ra. Mau dậy đi, tại loại này địa phương ngủ sẽ cảm mạo a hát. Có thể là nghe được có người hô hoán. Sakura từ từ đã tỉnh lại. Lúc này nàng hồi tưởng lại Sasuke lời sau cùng lúc liền hoàn toàn tỉnh táo lại. Hô! Sasuke, nhưng lúc này Sakura đã ý thức nói Sasuke đã ly khai làng. Nước mắt kềm nén không được nữa chảy xuống. Đệ ngũ Hokage đại nhân, có chuyện trọng yếu báo cáo. Đang ở ghé vào trước bàn làm việc ngủ Sunet, bị một chàng tiếng gõ cửa rùm beng. Bởi vì Naruto đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cho nên Sunet không có ở đi Naruto trong nhà. Mà là suốt đêm xử lý một vài sự vật. Ý tứ tựu ra phát hiện như bây giờ tình hình. Sunet lau mặt ở trên ấn ký nói ra. Chuyện gì a? Kamizuki Izumo cùng Kotetsu a? Vừa rồi từ Sakura nơi đó biết được tin tức nói cho Sunet. Sunet hô lớn. Ngươi nói cái gì? Thật có chuyện này? Là. Vâng. Đúng. Sunet đại nhân. Căn cứ Haruno Sakura miêu tả, chuyện này chắc là châm không sai. Nhất quán chứng trạc Kamizuki Izumo nói. Sunet trầm tư một chút nói ra. Liền đem Nara Shikamaru tìm đến. Là, vâng, đúng. Sunet đại nhân, Nara trong nhà. Shikamaru ngáp ngồi ở bên cạnh bàn ăn vừa nghe cùng với chính mình mẫu thân như thao thao dặn. Shikamaru chỉ có thể đáp. Hảo lạp, được rồi, đã biết, trả lời một lần thì tốt rồi. Chép xong mụ mụ hung ba ba nói rằng, Shikaku ở một bên mặc không phải khẳng thanh, sáng sớm liền mắng người, thực sự là phiền chết đi được. Shikamaru đang ở tâm lý oán giận thời điểm, cửa chuông cửa vang lên, ba người sửng sốt, Shikamaru mụ mụ nói ra, kỳ quái. Là ai sáng sớm cứ tới đây ấn chuông cửa a? Nói đi liền đi ra ngoài mở cửa. Giữa lúc Shikamaru muốn cha mình hỏi một sự tình thời điểm. Shikamaru mụ mụ vẻ mặt mỉm cười nói ra. Shikamaru đệ ngũ Hokage đại nhân sứ giả tới tìm ngươi, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.